Chương 941, nhanh khóc. Nói đùa cái gì, chúng ta ở chỗ này đã đợi 2 giờ. Nhìn một chút tay mình trên cổ tay đồng hồ điện tử, hệ lạn thứ 116 bọc thép quăng đạn binh sư sư trưởng, tao mày phàn nàn nói. Hắn nhưng có quá nhiều chuyện muốn đi xử lý, kết quả ở chỗ này nhận điện thoại vờ y ma đợi dòng dã 2 giờ, cái này khiến hắn có chút bực bội. Trên thực tế, bởi vì quân sự bảo mật cờ N, hắn thậm chí cũng không biết, mình ở chỗ này chờ đợi, đến tột cùng là một cái nhân vật dạng gì. Dựa theo phỏng đoán của hắn, tám thành liền là bờ gì bằng hay là nam bộ khu tân nhiệm đại chấp chính quan, bất quá chấp chính quan lại lớn, cũng không cần hắn như thế một cái võ tướng. Ở chỗ này hầu hạ không phải sao, song phương cũng không phải là một cái lệ thuộc trực tiếp hệ thống, cho nên hắn hoàn toàn có thể không cần cho cái này đại chấp chính quan bất kỳ mặt mũi gì, đối phương QNZ không quản được trên đầu của hắn tới. Ta đã đủ bận rộn, kết quả ngốc đứng ở chỗ này nhìn xem máy bay lên lên xuống xuống lãng phí thời gian. Người sư trưởng này đối phó quan của mình tiếp tục phàn nàn nói, để bộ đội của ta từ dịch khu rút khỏi đến, sau đó đến bờ gì bằng ngoài thành chờ lệnh. Này cầu thí mệnh lệnh lại là cái nào hôn trướng tham mưu nghĩ ra được, 116 sư tại dịch khu, một ngày có thể cứu vớt trên trăm đầu bình dân sinh mệnh, kết quả ta cùng bộ đội của ta, ở chỗ này lãng phí dòng dã một buổi sáng thời gian. Nói đến chỗ này thời điểm, hắn ngậm miệng lại. Dòng dã một thềm lục địa quân đội hạ hạt F-16 máy bay chiến đấu lướt qua bầu trời, một khung khổng lồ máy bay hành khách tại động cơ tiếng oanh minh bên trong rơi xuống máy bay trên đường chạy. Hắn mặc dù không biết trong máy bay đến tột cùng là ai, nhưng nhìn đến cái này chiến trận, liền biết người này nghĩ đến hẳn là tôn quý đến không thể lại tôn quý. Làm bộ kia to lớn máy bay hành khách dừng hẳn đang chạy nói cuối thời điểm, cửa khoang cũng bị người từ bên trong đẩy ra. Sớm liền chuẩn bị ở một bên cầu thang mạn bị người kết nối vào máy bay, trước hết nhất đi ra lại là một người mặc hoàng gia cấm vệ quân quan võ. Nhìn thấy hoàng gia cấm vệ quân quan võ, một mực không quá kiên nhẫn thứ 116 bọc thép quăng đạn binh sư sư trưởng liền khép lại hai chân của mình, hắn đối máy bay dùng tối trang trọng thần sắc túi trào, giống như là tại triều thánh đồng dạng. Mặc màu đen nghề nghiệp váy trang, mang theo màu đen kính râm Jessica Hoàng Phi đứng ổn định ở máy bay khoang thuyền trong cửa, trông coi vừa đưa ra nhận điện thoại hai tên sĩ quan, mới mở ra kia để người miên man bất định bắp chân, chậm rãi đi xuống phủ lên thảm đỏ thang lầu. Tại Jessica Hoàng Phi sau lưng, một cái lao nhân chống một cây pháp trượng, mặt sắc mặt ngừng trọng cất bước đuổi theo, lại đằng sau, mang theo cặp công văn nhân viên công tác từng bước nối đuôi nhau mà ra. Không có ý tứ, bởi vì ta tùy hứng, để thượng tá đợi lâu. Đi đến 116 sư sư trưởng trước mặt, Jessica Hoàng Phi lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu thật có lỗi. Tại 116 sư sư trưởng không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm. Hoàng Phi Điện Hạ đã đi hướng chờ ở phía xa ô tô. Mà về sau trải qua 116 sư sư trưởng lao ra tử QNZ mở miệng nói ra, bởi vì Hoàng Phi lâm thời quyết định tới đây hỗ trợ, cho nên đến muộn hơn 2 giờ, để cho ngươi chờ lâu. Lao đầu nhi không có tự giới thiệu ý tứ, QNZ cất bước hướng về phía trước tiếp tục đi đến, cùng ở sau lưng lão ta một thư ký hướng 116 sư sư trưởng lấy ra một phần có Hoàng đế bệ hạ thân bút ký tên ủy dụ. Mở miệng giới thiệu nói, vị đại nhân này liền là đế quốc phó tể tướng, ản vịt đại nhân, hắn đem tạm thời đại diện nam bộ khu đại chấp chính quan, mãi cho đến nơi này khôi phục lại mới thôi. Thượng tá tiên sinh, ngài bộ đội đem làm vì duy trì địa khu ổn định đặc biệt hành động bộ đội, tạm thời thuộc cho ản vịt đại nhân chỉ huy, mặt khác Jessica Hoàng Phi điện hạ an toàn, QNZ lại ngài bộ đội phụ trách. Tên này thư ký giới thiệu xong nhiệm vụ về sau, cũng nhanh bước đi theo ản vịt. Cái thứ tư trải qua 116 sư sư trưởng, là một bộ tổng tham mưu đặc phái tới tham mưu trưởng. Hắn đối 116 sư sư trưởng đứng nghiêm chào về sau, đưa cho đối phương một phần danh sách, cái này người ở phía trên toàn bộ bắt lại, sau đó đến Nam Bộ khu đại chấp chính quan phủ để báo cáo bắt quá trình đang trên đường tới. Căn cứ các loại báo cáo, Hàn Vít liền định ra một phần cần phải xử lý cũ quý tộc danh sách. Phần danh sách này phía trên hầu như đều là đế quốc sâu mọt. Mỗi một người bọn hắn đều có đầy đủ để cờ rít ký tên tử hình lệnh chiến tích toàn bắt lại. Thứ 116 sư sư trưởng nhìn một chút danh sách, trên mặt biểu lộ liền đặc sắc bắt đầu. Phía trên này có bờ gì bằng cũ thành chủ, còn có trong thành cũ quý tộc, những người này ở đây ác ma xâm lấn thời điểm vứt bỏ mình người dân, lại tại hệ lạn hiệu đuổi đi ác ma về sau, trở về tiếp tục làm mưa làm gió. Nếu như không phải hệ lạn hiệu đế quốc gián điệp tình báo bộ môn cung cấp thiết thực đáng tin tình báo, bọn hắn sẽ còn tiếp tục thân cư cao vị, tiếp tục hiếp đáp đồng hương. Ngoại trừ cũ quý tộc còn có giao tình thành chủ bên ngoài, còn có không ít phú thương tài phiệt, những người này ở đây ôn dịch buộc phát thời điểm lên ào ào giá hàng, vớt không ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Bọn hắn kiếm lấy mỗi một phân tiền phía trên đều có dân bản xứ máu tươi. Bọn hắn cùng những cái kia ăn người ác ma không có bất kỳ cái gì khác biệt về bản chất. Bất quá, những người này ở đây nơi đó có rất có hy vọng, lực ảnh hưởng thậm chí so với cờ rít vị hoàng đế này đến đều chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như tùy tiện đối với những người này động thủ, nơi đó trị an, thậm chí là đế quốc đối với nơi này thống trị, khả năng đều sẽ xuất hiện dao động. Cái này đang suy nghĩ đến những vấn đề này về sau, thứ 116 sư trưởng. Có chút không xác định ngẩng đầu lên. Vừa vặn, đón nhận cái kia tham mưu trưởng ánh mắt. Đối phương tựa hồ liệu đến hắn sẽ có rất nhiều nghi vấn, thế là mở miệng cười nói, làm sao bọn hắn so ác ma còn khó đối phó. Thượng tá tiên sinh nghe được vấn đề này, 116 sư trưởng lập tức có một loại thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn đứng nghiêm trào, ngẩng lên cái cằm nói, cho ta 2 giờ. Ta đem bọn hắn đều nhốt vào trong quân doanh một cái đều chạy không được cực kỳ tốt thi hành mệnh lệnh đi như gặp phản kháng, giải quyết tại chỗ. Nếu như đối phương phối hợp, liền không nên làm khó, khống chế lại là được rồi. Tên này tham mưu trưởng dặn dò, rốt cuộc, chúng ta không là cảnh sát những người này, cảnh sát còn có pháp vụ quan còn muốn từng cái thẩm vấn hỏi tội. Minh Bạch 116 sư trưởng sau khi nói xong, liền xoay người đi hướng cách đó không xa mình ra chiếc kia xe dịp. Vừa đi, hắn vừa hướng phó quan của mình thấp thỏm ma ho y, vừa rồi ta có phải hay không quên cho Hoàng Phi Điện Hạ vấn an rồi là a ta rất muốn cu nở dê không hỏi an. Phó quan lúng túng thanh âm đều có chút run rẩy. Kia vừa rồi, ta có phải hay không cu nở dê quên cho phó tể tướng đại nhân túi chào rồi. 116 sư trưởng cảm thấy mình người sư trưởng này có thể muốn làm chấm dứt phó quan của hắn sắc khóc. Giống như thật giống như ta cu nở dê không có túi chảo.